Chương 2655, mở đạo môn, ông. Khi tất cả tiên quan đều tụ tập ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, tiên quan nhún nhảy, ở thời điểm này, tiên quan tựa như là có sinh mệnh một dạng, quản chi là một sợi tiên quan, một hạt ánh sáng, đều lộ ra đặc biệt hoạt bát, tự hồ bọn chúng tựa như tinh linh một dạng. Tất cả quan mang tụ tập tại Lý Thất Dạ bàn tay ở giữa, tại trong ông nhảy lên, chỉ gặp tiên quan không còn là từng sợi. Tự hồ tất cả tiên quan đều như cùng ở tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay hòa tan một dạng. Trước đó, nhìn lại là từng sợi tiên quan, lúc này đã bị Lý Thất Dạ nâng ở trên bàn tay, tự hồ là hòa tan thành quan mang chất lỏng. Ở thời điểm này, quan mang chất lỏng bị Lý Thất Dạ nâng tại trong tay này từ Lý Thất Dạ giữa ngón tay chảy xuôi xuống tới. Khi những ánh sáng này từ giữa ngón tay chảy xuôi xuống thời điểm, giống như là quan thủy lưu lạc xuống tới một dạng, 10 phần nhu hòa, mà 10 phần thanh tịnh. Cảm giác như vậy 10 phần mỹ diệu tuyệt luân, thậm chí khi quang thủy này từ Lý Thất Dạ tay hở ra chảy xuống thời điểm, khiến người ta cảm thấy tựa như là nghe được tiếng nước chảy âm một dạng. Quang thủy từ Lý Thất Dạ tay khe hở ở giữa chảy xuống, tự hồ giống như là thời gian cắt chảy một dạng, một trụ trụ quang thủy chảy xuôi xuống tới, giống như là 100 năm từ Lý Thất Dạ giữa ngón tay di chuyển một dạng. Theo quang thủy tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay chảy xuôi xuống tới đằng sau, mọi người cảm giác giống như có ngàn vạn năm thời gian tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay di chuyển một dạng, thậm chí ở thời điểm này có người sinh ra một loại ảo giác, lúc này Lý Thất Dạ nhìn không còn là thiếu niên bình thường kia, ở thời điểm này theo quang thủy tại hắn giữa ngón tay chảy xuôi thời điểm, Lý Thất Dạ tựa như là tản ra quang mang một dạng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa hồ là người điều khiển thời gian, tựa hồ bàn tay hắn ở giữa điều khiển chính là thời gian. Tựa hồ thế gian hết thảy thời gian đều phải từ hắn giữa ngón tay chảy xuôi qua, bất luận là 1000 năm hay là ức vạn năm, tựa hồ cũng nhất định phải tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay chảy xuôi đi qua, mà lại hắn chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể cướp đi 100000 vạn năm thời gian một dạng. Ngược dòng tìm hiểu nhìn thấy một màn này, người khác có lẽ nhìn không ra trong này ảo diệu huyền cơ, nhưng là, Lý gia vị cao nhân một mực không có lộ mặt kia nhưng nhìn ra ở trong đó ảo diệu huyền cơ. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Theo tất cả quang thủy chảy xuôi vào dưới mặt đất đằng sau, ngay sau đó, nghe được ông một tiếng, từng đạo quần sáng ở trong bùn đất xuất hiện, ở thời điểm này, trên mặt đất xuất hiện từng đầu sợi ngang sợi dọc giao thoa tia sáng, mỗi một đầu tia sáng lẫn nhau giao thoa, tự hồ là tạo thành một cái tuyệt thế đại thế, đây là muốn ngược dòng tìm hiểu cái gì. Đoạn Ngọc Chân Đế nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nhẹ nhàng nói. Thạch vận đạo thống năm đó chỗ phủ bụi vết tích. Lý gia vị cao nhân một mực không có lộ mặt này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm khái nói ra, năm đó thạch vận đạo thống chính là cường thịnh thời điểm, chính là có 3 vị chân đế cùng thế, về phần bất hủ chân thần, vậy thì càng nhiều, đê giai bất hủ chân thần chỉ sợ là ai cũng nói không rõ có bao nhiêu. Đáng tiếc, trong vòng một đêm thạch vận đạo thống xuống dốc, hậu thế rất khó có ai có thể nói rõ được sở vì cái gì thạch vận đạo thống trong vòng một đêm xuống dốc. Nhưng về sau có thủy tổ khảo chứng, năm đó thạch vận đạo thống trong vòng một đêm gặp phải ác khó, có tà vật từ trên trời giáng xuống. Lý gia cao nhân không có lộ mặt này biết được càng nhiều, nói ra, trải qua thủy tổ phỏng đoán, tà vật cắm rễ tại thạch vận đạo thống chỗ sâu, mặc dù thạch vận đạo thống tất cả hạng người vô địch là đánh bại nó, cũng bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng, bọn hắn hay là không thể trừ tận gốc tà vật này, cho nên, thủy tổ khảo chứng đằng sau. Cho rằng thạch vận đạo thống chư lão kết thúc cuộc chiến tranh này đằng sau, phủ bụi hết thảy, bọn hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương nằm đứng lên, đem bọn hắn thạch vận đạo thống một thứ gì đó giấu đi, đây không chỉ là không để cho ngoại nhân phát hiện, cũng là không muốn bị tà vật này tìm tới, cũng chính bởi vì vậy, hậu thế một mực không có người làm rõ ràng thạch vận đạo thống xuống dốc nguyên nhân, tiên thạch này, đến tột cùng là vật gì, vậy mà đáng giá thạch vận đạo thống tiên hiền bỏ ra đại giới lớn như thế. Đoạn Ngọc Chân Đế cũng là vì đó tò mò, đối với một cái đạo thống tới nói, còn có cái gì so ra mà vượt truyền thừa tiếp quan trọng hơn. Nhưng là thạch vận đạo thống lại đem toàn bộ đạo thống phủ bụi đứng lên, không rõ ràng. Lý gia vị cao nhân không có lộ mặt này nói ra, có ghi chép cho rằng, viên tiên thạch này lai lịch kinh thiên, không thuộc về thế gian, về phần viên tiên thạch này đến tột cùng có tác dụng gì, không người có thể biết. Chỉ là ghi chép cho rằng. Tiên thạch này chính là thạch vận đạo thống thủy tổ lấy vô thượng thủ đoạn có được, giá không thể khô số lượng, thậm chí có khả năng liên quan đến trường sinh, cho nên, tiên thạch này một mực lưu tại thạch vận đạo thống, mà lại bị phong tại phía dưới đạo thống. Nói đến đây, vị cao nhân này dừng một chút, chậm chậm nói ra, nếu là Thạch Vận Đạo Thống Thủy Tổ không có lưu lại viên tiên thạch này, Thạch Vận Đạo Thống có lẽ sẽ không bị như vậy tai họa ngập đầu. Nghe nói như thế đằng sau, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng không khỏi nhìn xem Minh Lạc Thành, nàng cũng là hết sức tò mò, muốn nhìn một chút viên tiên thạch này đến tột cùng là thế nào một viên tiên thạch. Ở thời điểm này, tia sáng tại trong toàn bộ Minh Lạc Thành giăng khắp nơi, tạo thành một cái cự đại vô cùng đại thế, tự hồ mỗi một đầu tia sáng đều đem đại địa phân chia thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Ông một tiếng, cuối cùng tất cả quang tuyến lẫn nhau quấn giao, tạo thành một cái hoàn chỉnh vô cùng đại thế, lập tức dâng trào ra cuồn cuộn tiên quang, trong lúc nhất thời, chỉ thấy là tiên quang dập dờn, trong tiên quang dập dờn, cho người ta có một loại ảo giác, giống như trong chớp mắt này để cho người ta vượt qua tuyên cổ, xuyên qua thời đại này đến thời đại khác một dạng. Tại trong tiên quang nhộn nhạo này, mọi người hình như là về tới một cái nào đó thời đại một dạng, tựa như là mở ra mạng che mặt đã bị phủ bụi kia, mở ra năm đó dấu vết để lại kia, két, két, két. Ngay lúc này, một trận nặng nề thanh âm vang lên, tại thời khắc này chỉ gặp Minh Lạc Thành trên đường phố, có một khối lại một khối phiến đá hiển hiện, Minh Lạc Thành sừng sững cho tới hôm nay, cũng không biết sừng sững có bao nhiêu năm tháng, toàn bộ Minh Lạc Thành rất nhiều đường đi mặt đất đều là do nham thạch khảm nạm mà thành, từng đầu đường đi này là xa thủy long mã, từng khối phiến đá này không biết bị bao nhiêu người dẫm qua, cũng không biết bị bao nhiêu xe ngựa ép qua, khối này khối phiến đá đã rất cũ kỹ. Có một ít phiến đá thậm chí là bị ép ra lỗ khảm. Liền lúc này, trên thạch nhai, có từng khối phiến đá hiện lên đến, có chút phiến đá cách nhau rất xa, giao thoa vô tự, để cho người ta căn bản nhìn không ra trong này có liên hệ gì hoặc là huyền cơ. Tại két, két, két thanh âm vang lên thời điểm, khối này khối phiến đá hiển hiện đằng sau, vậy mà bắt đầu chắp vá đứng lên, rất nhiều người đều nghe được phiến đá chắp vá phanh, phanh, phanh thanh âm, trong thời gian ngắn ngủi. Chỗ người mở ra phiến đá lại là tạo thành một cái đài cao, một cái như là cao lâu đồng dạng đài cao này xa xa đi xem tựa như là một cái phong hỏa đài, hoặc là giống như là một cái đài hiệu lệnh. Đây là cái gì làm Thạch Vận Đạo Thống đệ tử, Ngô Hữu Chính bọn hắn căn bản không biết đài cao này là cái gì, bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống thất truyền đồ vật nhiều lắm, bọn hắn đối với mình Đạo Thống thậm chí được xưng tụng là hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Vận Đạo Thống năm đó phát hào đài. Nhìn thấy cổ đài cao trúc, Lý Gia không có lộ mặt cao nhân nhẹ nhàng nói ra, nghe đồn năm đó Thạch Vận Đạo Thống Thủy Tổ ngay tại trên đài cao này hiệu lệnh thiên hạ, uy hiếp bát hoang, ông một tiếng vang lên, khi cổ đài này xây lên đằng sau, tự hồ không gian ba động một chút, tất cả tiên quang ở thời điểm này lại tụ tập tại trên đài cao chậm rãi dâng lên một cái cổ lão vô cùng môn hộ, trên cánh cửa này tạo hình có thật nhiều cổ xưa mà cường đại phù văn, lúc này tất cả tiên quang giống như có sinh mệnh một dạng. Bò lên trên môn hộ, tất cả quang mang đều lập tức tụ tập tại trong cánh cửa. Tại trong ông một tiếng này, tất cả làm dính kết tiên quang tản ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt này, không gian bị mở ra, theo tiên quang ngưng tụ, môn hộ hóa thành một cái vực môn, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đạo môn nhìn thấy trên đài cao hiển hiện vực môn, Đoạn Ngọc Chân Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Đúng vậy, sớm đã có truyền ngôn nói, Thạch Vận Đạo Thống phía dưới, tự có thiên địa. Chỉ là Thạch Vận Đạo Thống suy sụp đằng sau, không còn có người nói qua, cũng không người nào biết thiên địa này còn ở đó hay không. Lý Gia không có lộ mặt cao nhân nói ra, phiến thiên địa này lối vào là bị phủ bụi đứng lên, xem ra, viên tiên thạch này chính là giấu ở bên trong. Nhìn xem đạo môn đang ở trước mắt, tại thời khắc này rất nhiều cường giả đều đã đoán được Thạch Vận Đạo Thống tiên thạch khẳng định là giấu ở trong đạo môn, nhưng là, ở thời điểm này không có bất kỳ người nào dám xông đi lên đoạt tiên thạch. Tất cả mọi người chỉ có thể là ngừng thở mà nhìn xem đạo môn tiên quang nhảy lên này, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Thất Dạ đi vào, mọi người đều biết, ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, ai cũng không có tư cách đi vào, vì một hòn đá, như vậy tốn công tốn sức. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, một bước bước vào trong đạo môn, ba một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ bước vào phía sau đạo môn, toàn bộ đạo môn cũng biến mất theo, két, két, két một trận trầm muộn thanh âm vang lên. Đương đạo cửa biến mất đằng sau, chỉ gặp từng khối phiến đá cũng bắt đầu mở ra, mỗi một khối phiến đá lại lui trở về vị trí cũ, khôi phục nguyên dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đài cao biến mất không thấy, Minh Lạc Thành vẫn là Minh Lạc Thành, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Mọi người nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai, đừng đánh ý đồ không chính đáng. Có Bất Hủ Chân Thần cảm khái, lắc đầu, nói ra, Viên này tiên thạch, ai cũng đừng đi suy nghĩ, tản đi đi, nhìn một chút cũng tốt nha. Có chút cường giả chưa từ bỏ ý định, bọn hắn không xa ức vạn dặm mà đến, cuối cùng không chỉ là tay không mà về, ngay cả tiên thạch đều không thể nhìn lên một cái này thật sự là để cho người ta có điểm tâm không cam lòng tình không muốn, ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn nha. Ngươi có đảm lượng, liền đi cùng đệ nhất hôn nhân đi nói. Làm trưởng bối bất hủ chân thần xem xét hắn một chút, cường giả này nghe nói như thế, lập tức rụt cổ một cái, lập tức cảm giác mình cổ là lạnh sưu sưu, coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám hướng đệ nhất hôn nhân đưa yêu cầu như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.